có thể không đủ sức để phá hủy Saint Obsolescence, nhưng may mắn thay, cậu có một Transcendent Devil, ác quỷ siêu việt, trong tay. Thực ra là có tới hai, sẽ dễ dàng hơn nếu để Friend, ác nhân, ăn thanh gian ngọc, nhưng cậu lo rằng thứ bị nguyền đó sẽ gây khó chịu cho tên Ogre háu đói. Vậy nên, nhiệm vụ phá hủy memory, ký ức, đáng sợ đó thuộc về Sen. Khi cả sáu cái bóng quấn quanh nữ kỵ sĩ thanh lịch, đôi mắt hồng ngọc của cô cháy bùng lên ánh sáng đỏ rực, hồn ma kiếm mở to mắt, hoan đã nào, không quan tâm đến hắn. Hay đúng hơn, không thể nhận thấy hắn, trên lặng lẽ đặt mặt phẳng của thanh diên lên chân giáp của mình, từ từ nâng chiếc khiên lên rồi đập lưỡi kiếm bị nguyền bằng vành khiên. Một cơn gió dữ dội lan ra từ điểm va chạm, làm mặt hồ gợn sóng, Saint Obsolescence rạn nứt, rồi vỡ tan thành những mảnh ngọc bích tuyệt đẹp, biến mất trong một cơn lốc xoáy của những tia lấp lánh trắng. Những tia sáng đó sau đó được hấp thụ vào cơ thể như đá của Sentient. Sunny nghe spell thì thầm vào tai cậu, lặp lại những lời giống như đã nói cách đây vài phút. Memory của ngươi đã bị phá hủy. Một chút nhăn nhó hiện lên trên khuôn mặt cậu. Mất memories chưa bao giờ là điều dễ chịu. Cũng có một sự nhăn nhó hiện trên khuôn mặt của hồn ma kiếm. Hồn ma co rúm, hét lên và cúi xuống. Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm. Và rồi, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười giễu cợt. Có vẻ như việc phá hủy thanh kiếm chẳng có tác dụng gì cả. Ta vẫn hoàn toàn ổn, ai mà biết được. Saint Obsolescence đứng thẳng dậy và nhìn Sunny với nụ cười khinh bỉ. Đồ ngốc, ngươi thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả à? Sunny nhìn chằm chằm vào hắn trong im lặng, khuôn mặt cậu tái nhợt và u ám. Hồn ma lắc đầu, nếu dễ dàng loại bỏ ta đến thế, ngươi có nghĩ rằng ta vẫn sẽ ở đây không? À, Lost from Light, kẻ lạc khỏi ánh sáng, ta là một phần của tâm trí ngươi. Giờ đây, nguyên nhân của ta có thể là memory của ngươi, nhưng nguồn gốc của ta là chính ngươi. Vậy, phá hủy thanh kiếm thì có ích gì? Nụ cười khinh miệt từ từ biến mất trên khuôn mặt hắn, thay thế bằng biểu cảm lạnh lùng và đen tối. Hắn có chút chán nản. Saint Obsolescence thở dài. Giờ, hãy kết thúc trò hề này. Đã là một sự khó chịu khi phải ở bên ngươi. Một lần nữa, dù sao, những gì sắp tới cũng sẽ chẳng dễ chịu gì. Hắn mở miệng, như thể muốn nói điều gì đó. Một sự thật kinh khủng nào đó chắc chắn sẽ khiến Sunny phát điên và nhiễm độc linh hồn của cậu với tha hóa. Nhưng trước khi hắn kịp nói, Sunny bước tới, đến sát mặt với hồn ma ngạc nhiên và cúi nhẹ về phía trước. Rồi, cậu thì thầm vào tai hắn, chỉ hai từ. Đó là những từ đầu tiên cậu đã nói sau khi tạm biệt Cassie tại bờ Verge. Những từ đó là biến đi. Và khi cậu nói, cả thế giới rung chuyển, mắt hồn ma mở to. Lần này, thật sự, ngươi. Và rồi, hắn biến mất, bị xóa sổ, như thể hắn chưa từng tồn tại. Phần tâm trí phân mảnh của Sunny đã biến mất, mang theo kiến thức cấm về hư không và tất cả những ký ức từ các chu kỳ trước. Điều này ngăn không cho Mad Prince có thể tái sinh một lần nữa, được chữa lành khỏi lời nguyền đã ám ảnh cậu từ những ngày đầu của chiến dịch miền Nam. Sunny nhắm mắt trong giây lát, rồi thở dài. Sau đó, cậu nhìn xuống, có một sợi dây mảnh buộc quanh cổ cậu, chính là sợi dây đã khâu chặt miệng của Voiceless Prelates, các tư tế không lời. Một nhóm ác quỷ bị tha hóa do một Devil tên là Defied Heron, sứ giả bị ô uế dẫn đầu. Sunny đã tiêu diệt chúng ở Nam Cực và nhận được một memory đặc biệt trong quá trình đó. Memory đó là Devil Scream, tiếng thét bị bóp nghẹt, một bùa cậu thường dùng để hỗ trợ cho Saint. Tuy nhiên, bùa này có một bùa chú thứ hai mà nữ hiệp sĩ duyên dáng chưa bao giờ có thể sử dụng. Miêu tả bùa chú: Word of Power, lời quyền lực, lời nói được thốt ra bởi chủ nhân của bùa này là một mệnh lệnh. Nếu sinh ra từ sự im lặng vĩ đại, lời quyền lực khó có thể bị phớt lờ. Nếu không, nó chẳng có giá trị. Saint chưa từng nói, nên Word of Power không thể được cô ấy sử dụng. Trong khi đó, Sunny chưa bao giờ có thể giữ im lặng đủ lâu để bùa chú tích lũy đủ sức mạnh. Càng im lặng lâu, quyền lực của Word of Power càng trở nên độc đoán. Vậy nên, biết rằng

Tất nhiên, chuyện này phải xảy ra. Tại sao lại không chứ? Cậu đã đối phó với một phiên bản quá khứ của mình. Mad Prince không còn nữa. Nhưng bây giờ, lại là phiên bản tương lai của chính cậu. Giọng nói của chính Sunny bình thản cất lên từ bóng tối. Sunny im lặng một lúc, vẫn còn mù lòa. Khuôn mặt cậu trầm ngâm, đôi môi nhếch lên đầy khó chịu. Mình nhận ra từ khi nào, cậu nhăn mặt, thực ra, vừa mới đây thôi, điều này thật sự khiến cậu cảm thấy hơi ngượng. Sunny ngừng lại một lúc, rồi nhún vai. Thôi nào, ngươi có trách ta không? Chắc chắn là ta nên nhận ra sớm hơn nhiều. Nhưng có quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc, nên phải mất một thời gian để nối các mảnh ghép lại với nhau. Cậu đưa guiding light và đặt nó lên vai, vẫn không nhìn thấy ánh sáng của cây gậy thiêng liêng. Ý ta là, nghĩ lại thì điều đó thật rõ ràng. Cassie bị đưa vào cơ thể của Dusk of Fallen Grace, Jet và Effie thì vào thân xác của hai River Nomads. Kai và Mordred là hai chiến binh Riverborn ở Twilight, nhưng còn ta và Nephis thì sao? Những người mà chúng ta thay thế là ai? Và tại sao họ lại ở xa nguồn gốc đến vậy? Ở tương lai xa hơn cả Weave. Cậu lắc đầu, đáng ra ta nên hiểu ra điều đó khi tìm thấy Chainbreaker. Nhưng ta đã quá choáng ngợp trước sự kỳ lạ của mọi thứ trong lăng mộ Ariel đến nỗi để nó lẫn vào đống bí ẩn chưa được giải đáp khác. Và ngay cả khi những bí ẩn đó lần lượt được giải quyết, điều đó vẫn bị chôn vùi dưới đống những tiết lộ kinh hoàng. Ta cứ cho rằng ai đó trong quá khứ, có lẽ là Noctis, đã từng ghé qua kim tự tháp để lại dấu ấn của họ trong Great River. Sunny mệt mỏi xoa mặt và cười, nhưng thực ra lại là ngược lại. Phải không? Đó không phải là ai đó từ quá khứ, mà là ai đó từ tương lai, là ta và Nephis. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ quay lại lăng mộ Ariel. Đúng không? Không phải là ảo ảnh được tạo ra trong ác mộng này, mà là hiện thực. Và cũng như Daron đã để lại dấu ấn để tồn tại trong ác mộng, chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Vậy nên, cơ thể mà hai ta tiếp nhận luôn là cơ thể của chính chúng ta. Vai trò chúng ta nhận lấy chính là của bản thân mình. Giọng nói im lặng một lúc rồi hừ một tiếng. Đúng, ta nhớ rồi. Phải, chúng ta nên nhận ra điều đó sớm hơn nhiều. Sunny nghiến răng. Ta phải nói rằng điều này thật không công bằng. Spell cho chúng ta những vai trò của chính mình, nhưng chỉ biến ta thành một Ascended. Còn các người thì sao? Chắc hẳn phải mạnh mẽ hơn nhiều, đúng không? Để dám bước vào sa mạc ác mộng và tiến vào kim tự tháp thật sự. Vậy thì ngươi là gì? Một Saint à? Giọng nói im lặng lâu hơn, rồi thở dài. Một Saint. Sunny cao mày, nhận ra khoảng mừng giữa câu trả lời. Đồ khốn, ngươi vừa triệu hồi Weaver Esmas, phải không? Giọng nói cười. Ta có không? Không, hoàn toàn không. Tin ta đi, ta đang nói sự thật. Ta là người trung thực nhất trên thế giới, thậm chí là trên hai thế giới. Hắn có triệu hồi nó hay không? Liệu phiên bản tương lai của Sunny thực sự là một sen không? Không, làm gì có chuyện. Một sen đơn thuần không thể dễ dàng lật ngược những cái bóng chống lại Sunny như vậy. Và giọng nói của hắn cũng không thể có sức mạnh khủng khiếp đến thế. Sunny rùng mình. Ngươi là một Sovereign. Chết tiệt, cái quái gì thế? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua ở cái chốn chết tiệt này, tại sao ngươi lại tiếp tục đối mặt với một ác mộng khác? Ngươi chán sống đến thế sao? Giọng nói không đáp lại một lúc, rồi câu trả lời của hắn vang lên, bình thản và ma mị. Ta không phải là một Sovereign đâu. Rồi hắn nói thêm, giọng không chút cảm xúc, cũng chẳng còn sống. Ta thậm chí không thực sự là một con người, chỉ là một bóng ma của một cái bóng đã lạc lối, được spell triệu hồi. Linh, à, nhưng Estuary này là một nơi kỳ lạ, thời gian không tồn tại ở đây. Vì vậy, mọi thứ tồn tại ở đây cùng lúc. Dù ngươi đã nhận lấy vai trò của ta, thì ở đây, chúng ta vẫn có cơ hội gặp nhau. Sunny rùng mình, gặp được phiên bản tương lai của chính mình đã đủ sốc, đặc biệt là với sức mạnh khủng khiếp mà phiên bản đó sở hữu. Cảm giác đó áp đảo không kém gì, và thậm chí còn hơn nhiều so với sức mạnh của những sinh vật ác mộng vĩ đại đã tràn vào thế giới thức tỉnh trong trận chiến tại Black Skull. Nhưng tại sao hắn lại ẩn nấp trong bóng tối? Tại sao hắn không xuất hiện? Nghĩ lại, ta Tại sao Sunny không thể cảm nhận được một thân thể con người nào trong bóng tối? Và điều phiên bản tương lai của cậu nói có nghĩa là gì? Khi bảo rằng hắn không còn là con người hay sống đến thời điểm này, không thể biết được liệu giọng nói kia đang nói dối hay nói thật, liệu hắn có đang đeo Weaver S. Mask hay không. Tất cả những điều này khiến Sunny không khỏi bất an. Cậu hắng giọng, vậy, tuyệt vời rồi, ngươi có thể nói cho ta mọi thứ về tương lai, cách giải quyết mọi vấn đề của ta tốt hơn, và cách để không kết thúc trong tình trạng thảm hại như ngươi. Giọng nói im lặng, Sunny đợi chờ, đúng không? Nào, bắt đầu nói đi. Không có câu trả lời một lúc, rồi giọng nói vang lên với giọng tối tăm. Ta không nghĩ, ta sẽ nói gì đâu. Ngươi biết cách nó vận hành mà. Hiểu biết về tương lai chỉ làm tương lai đó đến nhanh hơn thôi. Và mọi thứ tương tự như vậy. Ngươi không từng bị đốt cháy vì cố khai thác tầm nhìn của Cassie. Bao nhiêu lần rồi? Phiên bản tương lai của Sunny bật cười. Phải rồi, ta biết ngươi muốn nói gì, khó chịu nhỉ. Ta nhớ mình đã nguyền rủa phiên bản tương lai của mình bằng đủ mọi loại lời lẽ khó nghe vào thời điểm đó, trong đầu. Không, thực sự là rất kỳ lạ. Khi giờ đây, mình lại là phiên bản tương lai đáng ghét đó. Tiếng cười vô hồn của hắn tắt dần. Và Sunny lại bị bao quanh bởi sự im lặng lạnh lẽo. Một lúc sau, giọng nói lại vang lên. Cũng chẳng ích gì. Dù sao đi nữa, ngươi chẳng phải đến đây để trở nên thoát khỏi số phận sao. Nếu ngươi tiếp tục đi xa hơn và ước nguyện của ngươi thành hiện thực, chẳng ai biết tương lai của ngươi sẽ như thế nào. Giọng nói dần trở nên khó nghe hơn, như thể cả hai đang dần bị cách biệt bởi một khoảng cách lớn. Dù sao, ta cũng khẩn cầu ngươi quay lại đi, đừng tiến xa hơn nữa. Mới chưa sẵn sàng cho những gì đang chờ phía trước, Sunny im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu cười nhạt. Nếu ngươi thực sự là phiên bản tương lai của ta, thì ngươi đã biết câu trả lời của ta rồi. Quay lại ư? Bỏ rơi cơ hội để phá vỡ xiềng xích định mệnh và cái vòng nô lệ đang quấn quanh cổ mình ư? Không bao giờ. Cậu thà chết cả nghìn lần còn hơn. Ta từ chối. Giọng cậu đầy kiên định. Có một tiếng thở dài xa xăm, buồn bã. Rồi giọng nói vang lên lần nữa, chỉ còn lại chút âm thanh mờ nhạt. Ngươi đúng là kẻ cố chấp à? Cũng như mong đợi. Đi đi, nhanh lên. Ác mộng này sẽ không kéo dài thêm bao lâu nữa. Và cứ như thế, giọng nói biến mất, để lại Sunny một mình trong hang động. Những bóng tối lại bao phủ lấy cậu, và khả năng nhìn trong bóng tối của cậu trở lại. Lũ phản bội chết tiệt. Ánh sáng từ Guiding Light lại chỉ đường phía trước. Cậu hít một hơi đầy run rẩy, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Đúng là một kẻ khó ưa chuyện gì đã xảy ra với phiên bản tương lai của cậu và thái độ của hắn chứ? Có thực sự cần phải cười khúc khích và chế nhạo mọi điều mà Sunny nói không? Và liệu hắn có cần giữ kín mọi kiến thức về những gì sắp xảy ra không? Tuy nhiên, giọng nói đó có nói một điều, rằng ác mộng sắp kết thúc. Sunny rủa thầm và lao về phía trước. Hắn khiến mình thấy sợ hãi. Hắn có phần đáng sợ, phải không? Điều đó có nghĩa là mình cũng sẽ như thế. Đó là tin tốt sao? Cậu không có thời gian để suy ngẫm về cuộc trò chuyện kỳ lạ đó ngay lúc này, và cũng không có tâm trạng để làm thế. Sẽ có thời gian cho việc đó sau này. Nhưng hiện tại, sự tự do đang chờ đợi. Cậu băng qua hang động và theo Guiding Light vào một đường hầm khác, tiến sâu vào bên trong ngọn núi tối tăm. Và rồi, cuối cùng, cậu đến được trái tim của nó, bước vào một hang động tối tăm. Sunny lạng choạng và dừng lại. Hang động đủ rộng để cậu không thể nhìn thấy trần. Tường của nó chìm trong bóng tối. Mặt sàn phủ một lớp nước cạn. Và ở phía xa, một hòn đảo nhỏ nổi lên trên mặt nước lấp lánh. Sunny đã đến được trái tim của Estuary. Cửa sông. Ở đó, ẩn sâu trong lòng một ngọn núi cao vút. Một hang động rộng lớn ngập trong bóng tối. Một tia sáng duy nhất chiếu từ đâu đó, phía trên cao, dọi xuống một hòn đảo nhỏ nhô lên từ mặt nước đen bóng. Trên đảo có một cây tuyệt đẹp, lá của nó trải thành một biển màu hồng nhạt. Khi những cành cây lay động nhẹ nhàng dưới làn gió, lá rơi xuống mặt nước tạo ra những gợn sóng trong bóng phản chiếu. Và trong bóng tối dưới tán cây, một cỗ quan tài đá đơn sơ đứng sừng sững. Nắp của nó phủ đầy những chiếc lá héo úa. Nó tạo nên

ngay cả trong cái chết, thực thể yên nghỉ trong cỗ quan tài đá vẫn tỏa ra đủ sức mạnh để nghiền nát một người bình thường và khiến linh hồn của họ sụp đổ. Sunny, tuy nhiên, vẫn có thể đến gần hòn đảo và bước lên lớp đất của nó, dù phải chịu nhiều khó khăn. Khi những chiếc lá khô xào xạc dưới chân cậu, cậu bước đến cỗ quan tài và dừng lại trước nó, nhìn vào bề mặt đá của nắp quan tài đã bị thời gian làm cho sần sùi. Rồi, theo một linh cảm, cậu giơ tay lên và gạt sạch những chiếc lá đã rơi xuống. Không có ký tự Runer, không có khắc họa nào trên cỗ quan tài, không có gì để chỉ ra ai là người nằm trong đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào để nhớ đến họ. Nó nằm giữa những rễ cây cổ thụ, như thể chúng mọc xuyên qua nó, hoặc từ nó mà ra. Ni hít vào một hơi thật sâu, im lặng và lắng nghe trực giác của mình. Cậu cần làm gì tại đây? Trực giác của cậu bảo cậu ngước lên, cậu làm theo và nhận thấy rằng một trong những cành cây đang rủ xuống thấp, nặng trĩu bởi một trái cây màu vàng tuyệt đẹp. Trái cây lấp lánh khi nó tắm mình trong ánh sáng chiếu xuống từ trần của hang động. Sunny ngập ngừng trong vài giây, rồi giơ tay và dễ dàng hái quả đó ra khỏi cành. Tâm trí của cậu đang rối bời. Mình thực sự đang làm điều này sao? Không có câu trả lời, nhưng cậu đã đến tận đây rồi. Thở dài, Sunny đưa quả lên miệng và cắn vào lớp thịt mọng nước của nó. Đó là thứ ngọt ngào nhất mà cậu từng nếm qua. Không lãng phí thêm thời gian, Sunny thỏa mãn cơn đói và làm dịu cơn khát bằng cách ăn hết trái cây thần thánh. Cậu không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, nhưng cảm thấy rằng nó sẽ giống như trái cây của cây thiêng trên bông tàu Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, chứa đựng tinh hoa linh hồn, Soul Essence, bên trong. Tất nhiên, nó cũng có thể giống như những trái cây của Soul Devourer, kẻ nuốt chửng linh hồn, chứa đựng các mảnh linh hồn và lôi kéo người tiêu thụ bằng một lời nguyền độc ác. Tuy nhiên, không có điều nào trong số đó xảy ra. Sau khi ăn hết trái cây thần thánh, Sunny không nhận được tinh hoa linh hồn, Soul Essence, hay mảnh linh hồn nào. Gosh, oh gosh, nỗi đau thật kỳ lạ, không thể tưởng tượng được. Đó là loại đau đớn có thể giết chết một người, hoặc ít nhất khiến người ta ngất xỉu ngay lập tức. Thật đáng tiếc, điều đó đã không xảy ra, bởi vì nỗi đau này không phải là đau đớn thể xác. Thay vào đó, nguồn gốc của nó đến từ linh hồn của Sunny đang bị biến đổi và thay đổi, không phải theo cách mà nó đã thay đổi mỗi khi một lõi mới được hình thành, mà là theo cách máu và xương của cậu đã từng bị thay đổi trước đây. Sunny đập mạnh nắp quan tài với lực đủ để rách ra và ngã xuống đất. Thảm đá bên dưới là mềm cú ngã của cậu. Thề, chuyện gì? Cái quái gì đang xảy ra? Làm sao điều này có thể xảy ra? Cậu biết điều gì đang xảy ra với mình. Tuy nhiên, cậu không hiểu vì sao nó lại xảy ra và bằng cách nào mà ăn quả trái vàng từ cây mọc trên ngôi mộ của Oblivion đã gây ra điều này. Dù sao đi nữa, Sunny không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng. Cậu không ngại hét lên và gào thét trong đau đớn, đặc biệt vì không có ai ở đây để chứng kiến tình cảnh khốn khổ của cậu. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt tất cả sau một khoảng thời gian như vô tận. Lần này, thực sự là vô tận, vì thời gian không tồn tại trong Estuary. Sunny thấy mình nằm trên mặt đất, nhìn mờ mịt lên chiếc vương miện tuyệt đẹp của cây cổ thụ huyền bí. Cơ thể cậu cảm thấy yếu đi và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đáng nguyền rủa. Đây chắc chắn sẽ là một trong những đau đớn khủng khiếp nhất mà cậu từng trải qua. Vị trí nào có lẽ không phải là nhất. Danh hiệu đó vẫn thuộc về việc kích hoạt Where is my eye, phép của Weaver Esmas. Nhưng điều này chắc chắn xếp hạng nhì, Sunny Jamesy. Sau đó lảo đảo đứng dậy. Sau đó, cậu kiểm tra linh hồn của mình. Nó cảm thấy khác biệt, theo cách nào đó, và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đã biết trước điều cậu sẽ thấy. Sunny triệu hồi các ký tự rune. Không thể nào, có thể không, nhưng nó có thể. Ở đó, trong trường rune lấp lánh, một chuỗi mới xuất hiện trong danh sách các attributes thuộc tính của cậu. Mặt tái nhợt như mà, Sunny đọc: attributes, fated, định mệnh, flame of divinity, ngọn lửa thần thánh, master of shadows, chủ nhân của bóng tối, blood weave, kết cấu máu, bone weave, kết cầu xương, marble shell, vỏ cẩm thạch. Và ở cuối cùng, một cái mới. Soulwave, kết cấu linh hồn, cậu hít một hơi, ngỡ ngàng. Làm thế quái nào, tập trung vào chuỗi mới. Cậu đọc phần mô tả attribute. Cậu đã thừa hưởng một phần dòng dõi cấm của Weaver. Linh hồn của cậu đã bị thay đổi và được tiếp sức mạnh mẽ. Một con quỷ, cô đọc rơi lệ đứng trên một ngôi mộ, bị lãng quên. Một cây đã mọc lên từ nơi những giọt nước mắt của con quỷ rơi xuống. Và từ đó, đã sinh ra một quả trái kỳ diệu. Sunny nhìn chằm chằm vào các ký tự rune một lúc, sau đó giải tán chúng và tập trung vào linh hồn của mình. Nó cảm thấy được củng cố. Theo một cách nào đó, tinh chất của cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Và tốc độ mà nó tự tái tạo cũng nhanh hơn rất nhiều. Bản thân linh hồn có vẻ cứng cáp và bền bỉ hơn, có thể chịu được một lượng lớn tổn thương kinh khủng và duy trì tính toàn vẹn ngay cả khi một phần lớn của nó bị hủy diệt hoàn toàn. Nhanh chóng chìm vào biển linh hồn, Jenny nhìn vào sáu lõi tối của mình. Chúng không trông khác biệt lắm. Ngoại trừ ngọn lửa đen đang cháy bên trong, chúng có vẻ đen hơn và dữ dội hơn. Tuy nhiên, khi cậu nhìn sâu vào các lõi của mình, cậu có thấy điều gì đó không? Hay là cậu đã thoáng thấy một kết cấu của các sợi vàng huyền ảo tạo nên một hoa văn duyên dáng bên trong? Sáu mặt trời đen, Sunny rời khỏi biển linh hồn, vừa vui mừng vừa bối rối. Vậy là, mình đã thừa hưởng một phần khác của dòng dõi Weaver, Soulweave. Kết cấu linh hồn, tuyệt thật, quả thật. Đây là một ân huệ đáng kinh ngạc, nhưng cái quái gì nó làm ở đây? Việc tìm thấy ngôi mộ của Oblivion đã đủ gây sốc rồi. Nhưng tại sao một phần của dòng dõi Weaver lại để lại ở đó? Nếu có gì, đó phải là dòng dõi của Oblivion. Ngoại trừ thực tế rằng không có Daemon nào, trừ quỷ của định mệnh, tạo ra một dòng dõi. Giống như thể Weaver đã mất một phần linh hồn của mình, của cô ấy, tại ngôi mộ của Oblivia vì một lý do nào đó. Nhưng vì sao? Hai người họ đã có mối liên kết gì với nhau? Và liệu nó có liên quan gì đến sự không nhất quán kỳ lạ trong số lượng Daemon đã tham gia vào Doom War, cuộc chiến diệt vong? Sunny không biết. Nhưng tất cả điều này rất đáng ngờ, và đó còn chưa phải là câu hỏi cấp bách nhất. Vâng, việc linh hồn của mình trở nên mạnh mẽ hơn thật tuyệt. Nhưng đâu là sự tự do đã hứa của mình? Soulweave, kết cấu linh hồn, đáng lẽ phải phá vỡ xiềng xích của định mệnh như thế nào? Sunny mím môi, không chắc chính xác điều gì đang xảy ra. Có phải Cassie đã sai, hay là cô ấy? Nhưng rồi, một thứ gì đó làm cậu phân tâm khỏi những suy nghĩ này. Từ khóe mắt, Sunny nhận thấy một chi tiết đáng ngờ. Nhìn xuống, cậu thấy Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, đã lăn ra xa. Khi cậu ngã xuống, Father đang nằm bên cạnh quan tài bằng đá. Viên pha lê ở đầu cây trượng thiêng vẫn sáng, tuy nhiên nó không chỉ vào quan tài, thay vào đó nó chỉ vào bóng tối phía sau nó. Sunny từ từ ngẩng lên. Ngay lúc đó, cậu cảm thấy như thể một làn sóng lan khắp thế giới. Môi trường xung quanh đột nhiên trở nên kém thực chất hơn, như thể thực tại đang dần tan biến. Đôi mắt cậu mở lớn. The nightmare, ác mộng, nó đang bắt đầu sụp đổ. Ở nơi nào đó xa xôi, Nephis chắc hẳn đã tung ra một cú đòn chí mạng vào First Seeker, kẻ tìm kiếm đầu tiên. Nhưng Sunny không thể tập trung vào suy nghĩ đó quá lâu, bởi vì ngay lúc đó, cậu nhận thấy một thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối. Một hình dạng gù lưng khổng lồ khiến cậu cảm thấy kinh hoàng, không thể diễn tả được. Tại sao mình không nhận ra? Trước đó, một sinh vật khổng lồ đã ẩn nấp trong bóng tối của hang động rộng lớn, hoàn toàn ẩn mình khỏi tầm mắt, khứu giác và thậm chí cả giác quan bóng tối của cậu. Mặc dù nó có kích thước to như một ngọn đồi, nó có cái lưng gù, một lớp áo lông đen lộn xộn, một chiếc mỏ đáng sợ và đôi cánh khổng lồ dư ập lại, vẫn đủ lớn để che giấu cơ thể gầy go của nó, và một linh hồn bẩn thỉu chứa đầy corruption, tha hóa hơn bất kỳ thứ gì cậu từng thấy, lan rộng ra từ sáu nút thắt khổng lồ ghê tởm. Một curse terror, nỗi kinh hoàng bị nguyền rủa. Kinh hoàng, Sunny vô thức lùi lại một bước, và ngay khi cậu làm vậy, một đôi mắt tròn điên loạn xuyên thấu cậu với cái nhìn ám ảnh. Một áp lực khủng khiếp đè nặng lên cậu, khiến cậu khó thở. Curse terror, nỗi kinh hoàng bị nguyền rủa, đã ẩn nấp phía sau ngôi mộ của Oblivion.